chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3484, chương 3395, cảm giác gấp quay đầu đi. Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời một cái liếc mắt, hắn cảm thấy Huyết Tổ thì là cố ý, bị Vương Đại Đông như thế chất vấn, Huyết Tổ lặng lẽ bộ ngực đem ngọn lửa kia bỏ đi. Sau đó Huyết Tổ bản lấy một khuôn mặt nói ra, người chú ý lực tập trung một chút, đi ra cái gì sai lầm, bản đế cũng mặc kệ ngươi a. Vương Đại Đông nghe xong, kém chút không có khí ra bệnh đến, cảm tình đều là mình sai, cái này lão già nát rượu, rất hư, tuân thủ nghiêm ngặt linh đài, không nên bị đế uẩn phá hủy ngươi đắc ý chí. Huyết Tổ ánh mắt nặng nề nói ra, mở ra năm ngón tay treo ở Vương Đại Đông đỉnh đầu. Vương Đại Đông ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. A, cái này một tiếng hét thảm kinh động phụ cận vừa đi vừa về huấn luyện thủ vệ. Tống Vân tại chính mình phòng ngủ, nghe vậy thả ra trong tay trường kiếm, đôi mắt lấp lóe nhìn lấy thanh âm đều xuất xứ. Bạch, hắn quay người, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào mật thất. Lão Tổ Tông, hôm nay Tống Vân bước lui một vị thượng đế cấm khu thần. Hắn quỳ trên mặt đất, tại trước mặt hắn thần tượng bữa nay lúc rủ xuống xuất hiện một đoàn nhu hòa ánh sáng. Tống Quang Minh đứng tại hư không, cau mày thản nhiên nói, hắn có thể di động tay. Tống Vân trong đầu nhất thời thì hồi tưởng lại Huyết Tổ cái kia mở mắt. Một màn kia, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Run giọng nói, hắn mở mắt, hắn mở mắt. Tống Quang Minh trừng mắt, ngữ khí rất trung đẳng tái diễn. Tống Vân bị cái này chợt đến đế uy giật mình, vội vàng nói, không có mở ra, chỉ là một đường nhỏ. Vậy đến từ thượng đế cấm khu thần nhất thời thì cuống quýt rời đi. Tống Quang Minh đôi mắt mịt mờ, lấp lóe một chút, dặn dò, hắn biết rõ đạo trung ương khu vực bên này sự tình sao? Tống Vân lắc đầu sau đó lại trọng trọng gật đầu nói. Biết, Tiên Quỳnh bán đấu giá hội trưởng Tiếu Thần cũng là dùng trung ương khu vực xuất hiện trường. Sinh tiên môn bí mật làm trao đổi mời hắn xuất thủ. Hắn nói thế nào? Tống Quang Minh đồng tử đột nhiên co lại, thân thể hơi hơi hướng về sau nghiêng đổ, ra vẻ muốn chạy trốn bộ dáng. Con cháu không biết. Tống Quang Minh nhất thời cả giận nói, còn không mau đến hỏi, bản đế cũng không muốn tại gặp phải cái kia người điên. Vâng vâng vâng, Tống Vân khúm núm liền vội vàng gật đầu, nhanh như chớp rời đi. Tống Quang Minh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng. Hắn sợ Tống Nhai vui vẻ lại tìm đến hắn chơi. Cuối cùng, Tống Quang Minh tinh thần hoảng hốt biến mất. Tống Vân đứng tại Vương Đại Đông cùng Huyết Tổ chỗ ở cửa, nhấc tay nửa ngày cũng không có đập xuống, chỉ nghe thấy trong phòng từng tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm, còn có nồng đậm đế uy. Cuối cùng, hắn tay vẫn là không có đập xuống, cắn răng hóa thành một đạo kiếm quang rời đi phủ thành chủ. Tiếu Thần hiện tại vẫn chưa tỉnh hồn, chậm một hồi, hắn mới xuất hiện một cái thần tượng dưới, cung kính đứng đấy, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thần tượng bên trong bắn ra một tia ô quang, tại Tiếu Thần trước mắt hình chiếu ra một người mặc ngao lớn, mang theo màu đen kính đen cùng ngậm si gà khôi ngô hán tử. Bộ dáng này vừa xuất hiện, Tiếu Thần nhất thời lui lại mấy bước, vội vã cuống cuồng nhìn lấy hắn. Lăng Thiên Đế, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là cái kia đế xương vẫn là bị cướp đi. Cái này hội áo đen đại ca ăn mặc cũng là Lăng Đông ngồi. Hắn nghe vậy, cười nhạo nói, không sao, bản đế làm nện hắn một lần liền có thể nện hắn lần thứ hai. Đến thời điểm vẫn là từ ngươi ra bán. Tiếu Thần nhất thời cười khổ, ta cái Lăng Thiên Đế a, cái này, tiểu nhân cũng không dám đăng bán. Đến thời điểm sợ mạng nhỏ đều không, sợ cái trứng. có bản đế bảo bọc, ai dám làm ngươi? Lăng Đông ngồi bản lấy một khuôn mặt, thô giáp đại thủ đập vào Tiếu Thần nói trên bờ vai. Tiếu Thần mặt nhăn thành mặt khổ qua, một bộ thật khó khăn bộ dáng. Lăng Đông ngồi trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, ôn tồn thì thầm nói ra, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Tiếu Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nghiêm mặt nói, thiên đế phân phó nói sự tình, tiểu nhân nhất định làm theo. Nói đùa, đắc tội một cái đại đế, người ta muốn làm sao chơi chết ngươi cứ như vậy chơi chết ngươi. Số khổ a, Tiếu Thần trong lòng ai thán, cảm thấy mình khẳng định là đen đủi. Đúng, bản đế để ngươi tìm một người. Lăng Đông ngồi trong nháy mắt, tại Tiếu Thần trước mắt liền xuất hiện một người đều hình ảnh. Tiếu Thần lại lập tức ngốc tại chỗ. Lăng Đông ngồi chỉ cái kia hình ảnh nói ra, đây là bản đế tiểu huynh đệ. Nhìn thấy lời nói, hắn muốn cái gì trợ giúp ngươi thì chính mình nhìn lấy làm. Sau đó nói cho hắn biết, bản đế ở trung ương khu vực chờ lấy hắn. Tiếu Thần đã kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng một đạo sấm sét giữa trời quang đem hắn lôi đến kinh ngạc. Yên tâm, bản đế bạc đãi không ngươi. Lăng Đông ngồi nói xong, hóa thành một tia ô quang biến mất. Thật lâu, Tiếu Thần mới phản ứng được, biểu hiện trên mặt phức tạp. Hai vị đại đế chiếu cố, cái này Vương Đại Đông đến cùng là lai lịch gì a? Tiếu Thần vô cùng hâm mộ Vương Đại Đông, một vị giết người không chớp mắt đại đế ở bên người cũng coi như. Ở phương xa còn có một cái mật thiết chú ý hắn, một vị siêu cấp ngoan nhân đại đế. Cái này đế quyến, Tiếu Thần căn bản không tưởng tượng nổi, trừ hâm mộ ghen ghét, Tiếu Thần không còn cách nào khác. Nịnh bợ, nhất định phải nịnh bợ a. Tiếu Thần thầm nghĩ, thoáng cái dựng vào hai vị đại đế, tiền đồ sán lạn a. Tiếu Thần nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngay lúc này, hắn nụ cười cứng đờ. Có người, hắn vội vàng ra ngoài, như vô sự mở cửa, liền phát hiện ngoài cửa lại là Tống Vân. Tiếu Thần sững sờ, nghĩ thầm hắn tới làm gì. Hắn nghiêng người, Tống huynh, vào nói lời nói. Tống Vân sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vô cùng vội vàng. Hắn an vị về sau, Tiếu Thần làm cho người trưởng trà dẫn hỏi trước, Tống huynh, muộn như vậy đến, tốt xấu thông báo trước một tiếng, để nào đó có cái chuẩn bị. Tống Vân cười nói, Tiếu huynh, nào đó đến không có cái gì đại sự, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi cùng đại đế lão nhân gia ông ta đều nói cái gì? Tiếu Thần nghe vậy, trong mắt chuyển một chút, cười nói, Tống huynh, tha thứ nào đó không thể nói. Tống Vân cắn răng, nhưng là Tống Quang Minh bàn giao sự tình, hắn cũng không thể tay không trở về. Tiếu huynh, ngươi không phải nhìn lên một nhà nào đó long gân, chỉ cần ngươi nói ra đến, nào đó nguyện ý tặng cho ngươi. Tiếu Thần nghe vậy, mi đầu nhất thời mừng rỡ nhếch lên tới. Thật, Tống Vân gật đầu, vì Tống Quang Minh, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Nào đó cho đại đế nói chúng van xin khu vực sự tình, người đại đế có thể nói muốn đi. Tống Vân không kịp chờ đợi truy vấn. Tiếu Thần lắc đầu, đại đế cũng không có đề cập. Tống Vân lập tức đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Tiếu huynh. Nào đó sau đó liền đem long gân đưa đến phủ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Tiếu Thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Tống Vân trở lại mật thất bẩm báo về sau, sai người đưa long gân đi Tiếu ra. Tiếu Thần trong tay cầm một cái màu nâu long gân, cười nói, thứ này chắc hẳn Vương Đại Đông khẳng định ưa thích. Muốn là Tống Vân biết Tiếu Thần giờ phút này ý nghĩ, khẳng định đến nhảy dựng lên mắng cha. Đây cũng quá không biết xấu hổ, thế mà cầm lấy hắn đồ, vật chuyển tay đưa người. Tiếu Thần nghĩ như thế đến, Vương Đại Đông bên kia cũng chuẩn bị kết thúc. Vương Đại Đông phải con ngươi biến đến càng thêm yêu dị. bày biện ra một loại quỷ dị quang mang. Huyết tổ thu tay lại, Vương Đại Đông trong mắt bích lục quang mang mãnh liệt, dọa đến huyết tổ liền bận bịu quay đầu đi. Một bàn tay quất hướng Vương Đại Đông mặt, tranh thủ thời gian mẹ nó quay đầu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.